Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1849. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1849. Trang web entertainment này đã đặt làm tiêu đề trang nhất, còn đăng kèm ảnh của Lê Thấm Thấm và Mục Nhiễm Tranh. Nhưng không biết có phải họ còn giữ lại đường lui hay là che giấu danh tính của Lê Thấm Thấm mà làm mờ mặt của Lê Thấm Thấm đi. Hai người đi chơi thân mật ở Anh. Theo như người liên quan tiết lộ, hai người đã sống chung khi ở Anh rồi. Hơn nữa mục đích Mục Nhiễm Tranh đến Anh du học hè là để ở cùng với nữ du học sinh này. Những bức ảnh này đương nhiên là do Lê Thấm Thấm và Sở Điềm cung cấp. Chẳng trách Mục Nhiễm Tranh lập tức đi du học hè. Hóa ra là đi hẹn hò à. Tôi nói rồi mà, dựa theo tính cách của Nhiễm Tranh tuyệt đối không phải đặc biệt đi du học hè. Hóa ra là có mục đích. Nhiễm Tranh yêu đương rồi à. Không biết đêm nay có bao nhiêu cô gái sẽ không thể ngủ được vì thất tình đây. Hot search trên mạng này đã bùng nổ. Mức độ quan tâm của chủ đề này cũng bùng nổ rồi. Mọi người đều đang bàn luận sôi nổi. Thậm chí còn đánh chiếm Weibo của Mục Nhiễm Tranh. Tuy nhiên, những người có trí nhớ vượt trội vẫn còn nhớ lúc trước Mục Nhiễm Tranh đã từng thừa nhận rằng anh ta đã thích một cô gái con nhà giàu làm tác giả. Truyện tranh tên là Lê Thấm Thấm. Hơn nữa nghe nói rằng Lê Thấm Thấm cũng vừa hay đi Anh. Vì vậy lại nổi lên một cuộc thảo luận khác. Liệu hai người có thực sự ở bên nhau hay không? Chỉ là Mục Nhiễm Tranh đang trong binh đoàn đặc chủng nên hoàn toàn không thể biết được tất cả những chuyện này. Còn Lê Thấm Thấm đang mệt mỏi chìm trong giấc ngủ càng không biết. Nhà họ Lê, Lê Hán Giang ngồi ở trên ghế sofa. Vì tức giận nên ngực thở dốc lên xuống. Bắt đầu từ sáng nay không ngừng có người gọi điện cho chúc mừng ông ta. Tuy họ không quan tâm theo dõi làng giải trí nhưng vừa sáng sớm đã biết. Quan Ly ngồi một bên rót cho ông ta một ly nước ấm. Ông đừng vội, trên tin tức cũng không nói là Thấm Thấm đúng không? Không chừng là hiểu lầm. Hiểu lầm, hiểu lầm gì chứ? Tôi biết ngay con bé đột nhiên về nhất định là có chuyện. Lê Hán Giang đang nói chuyện thì điện thoại trên tay lại đổ chuông. Ông ta trả lời điện thoại. Alo, ông Lê à, chúc mừng chúc mừng. Thấm Thấm nhà chúng ta thật có phúc. Sau này liên hôn với nhà họ Mục rồi. Lại được tập đoàn Dark Rain chống lưng. Ông đừng quên thằng em này đấy. Chúc mừng cái cục cứt ấy. Lê Hán Giang quát mắng rồi lập tức cúp máy. Bà xem đi, từ sáng đến giờ đều là mấy cuộc gọi này. Không phải con bé thì còn có thể là ai. Mọi người chỉ xem tin tức rồi đoán thôi. Cũng không thể nói nhất định là Thấm Thấm được. Ông bình tĩnh một chút. Quan Ly vội vàng trấn an. Tôi không thể bình tĩnh được. Lê Hán Giang đứng lên đi qua đi lại trong phòng khách. Theo lý mà nói thì tất cả mọi người đều cảm thấy đây là một chuyện tốt. Có quan hệ với nhà họ Mục là một vinh dự lớn như thế nào chứ? Chưa nói đến việc nhà họ Mục có bao nhiêu danh vọng. Lại cộng thêm tập đoàn Dark Rain. Không biết bao nhiêu người muốn trở thành thông gia với nhà họ Mục ấy chứ. Cách chương.